Vưu vật nhi hỉ, chương 757, nói cảm động thôi là chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong tin nhắn của Bùi Nghiêu, Châu Dị liếc nhìn về phía phòng ăn thấy Khương Nghênh chỉ cúi đầu uống sữa, không chú ý đến bên này. Anh lùi lại một bước, dựa vào bồn rửa mặt, trả lời tin nhắn cho Bùi Nghiêu, bảo mua thì cứ mua đi, lắm lời Bùi Nghiêu, kiếm tiền không dễ, phải biết quý trọng. Châu Dị bớt nói nhảm, 10 giờ rưỡi. Thiếu một bông thì cậu và Khúc Tích chia tay. Bùi Nghiêu, Châu Dị, nhanh lên. Bùi Nghiêu, dọa nạt trắng trợn. Nhìn thấy tin nhắn của Bùi Nghiêu, Châu Dị không trả lời nữa. Anh cất điện thoại vào túi, xài bước đi ra khỏi phòng vệ sinh. Trong phòng ăn, Khương Nghênh vừa uống sữa, vừa ăn bánh quy do dì Trương làm. Thấy Khương Nghênh thích ăn bánh quy do mình làm, dì Trương đứng bên cạnh bàn ăn, cười tâu toét. Phu nhân, nếp cô thích. Ngày mai tôi làm tiếp cho cô. Khương Nghênh ngẩng đầu lên, cười đáp. Cảm ơn dì Trương, tôi còn gói sủi cảo, cô có muốn ăn không? Khương Nghênh cười nói, cho con nửa bát, nhiều nước dùng một chút. Dì Trương, vâng, tôi đi múc ngay đây. Người nấu ăn, thích nhất là món ăn mình làm được mọi người yêu thích. Có thể ăn hết, nhưng tuyệt đối không thể. Không động đũa, dì Trương nói xong, xoay người đi vào bếp. Dì Trương vừa rời đi. Châu Dị đã đến bên cạnh Khương Nghênh, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Anh nắm lấy tay Khương Nghênh, kéo đến gần, cắn một miếng bánh quy trên tay cô. Ngon đấy, ở bên nhau lâu như vậy, Khương Nghênh đã miễn dịch với những hành động này của Châu Dị. Khương Nghênh mỉm cười, xoa xoa ngón tay, sau đó lấy khăn giấy lau tay. Nếu anh thích, em bảo dì Trương làm thêm cho anh vài cái. Châu Dị trầm giọng nói, không cần, nói xong. Châu Dị cầm lấy cốc sữa trước mặt Khương Nghênh, uống hết chỗ sữa còn lại. Khương Nghênh, vốn dĩ Khương Nghênh còn lo sẽ không uống hết sữa vì còn phải ăn sủi cảo. Hành động này của Châu Dị đã trực tiếp giải quyết nỗi lo lắng của cô. Nửa tiếng sau, hai người ăn sáng xong, lái xe đến khu chung cư mà nhà họ Khương từng ở, càng đến gần nơi đó, Khương Nghênh càng siết chặt tay đang đặt trên dây an toàn. Châu Dị nhận ra sự khác thường của Khương Nghênh, thấy sắp đến nơi. Anh xoay vô lăng, dừng xe bên đường. Khương Nghênh hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh hỏi. Sao lại dừng xe? Châu Dị chống một tay lên vô lăng, nghiêng người nhìn Khương Nghênh. Vợ, nếu em cảm thấy không thoải mái, chúng ta không đi nữa. Khương Nghênh, em không sao. Châu Dị nhướng mày, em chắc chắn là không sao chứ. Khương Nghênh siết chặt dây an toàn, sau đó đột nhiên buông lỏng, nhìn Châu Dị, mỉm cười. Thật sự không sao, nhìn Khương Nghênh cố tỏ ra bình tĩnh, Châu Dị nhíu mày nhẹ, đưa tay đặt lên mờ u bàn tay cô. Đừng ép bản thân quá, Khương Nghênh cúi đầu nhìn tay Châu Dị, sau đó ngẩng đầu lên. Em không ép bản thân, giống như anh đã nói với em, con người ta phải cố gắng bước tiếp. Nói xong, Khương Nghênh nắm lấy tay Châu Dị, em cũng muốn thử, nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị trầm giọng nói, nếu em cảm thấy không thoải mái, thì nói với anh. Khương Nghênh gật đầu, ừ, được, Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị liền thu tay về, tiếp tục lái xe. Lần này, Khương Nghênh đã thả lỏng hơn nhiều, cô nhìn những thay đổi chóng mặt bên ngoài cửa sổ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô không phải không biết mảnh đất này đã thuộc về Châu Dị. Cô cũng biết Châu Dị làm như vậy là vì cô, nói là cảm động, thì còn quá nhẹ. Cách chương.